rào cản của sự hiểu biết. Tri thức. Có gì khác biệt giữa tri thức và sự hiểu biết? Từ điển không phân biệt được chúng, nhưng với cuộc sống thì chúng rất khác. Tri thức là lý thuyết, trong khi sự hiểu biết là trải nghiệm. Để trải nghiệm, bạn phải tự mở to mắt mà nhìn, trong khi tri thức là thứ bạn có được từ cặp mắt của người khác. Bạn vẫn có thể có được tri thức khi bạn bị mù, nhưng để có sự hiểu biết, bạn cần phải có đôi mắt sáng, phải nhìn thấy được. Sự hiểu biết là trải nghiệm chân thật, còn tri thức chỉ là hư ảo. Bởi do tri thức mà con người tách rời khỏi tổng thể, vì tri thức tạo ra khoảng cách. Bạn băng qua một cánh đồng hoa dại mà không biết đó là cái gì. Tâm trí bạn không biết phải nói gì về nó. Tâm trí bạn câm lặng. Bạn cầm một bông hoa lên, nhìn vào nó, nhưng không có thức nào khởi lên trong bạn. Đó là một điều thần bí mà kỳ diệu. Bông hoa ở đó, bạn cũng ở đó. Với sự kỳ diệu, bạn không còn tách biệt nữa. Bạn đã được thành một. Nhưng nếu bạn biết nơi bạn vừa băng qua đó là một cánh đồng hoa hồng, hay cúc vạn thọ, hay đại loại một bông hoa nào đó, thì tri thức bạn có được đã tách rời bạn ra khỏi tổng thể. Bông hoa ở đó, bạn vẫn ở đó, nhưng không còn một cầu nối nào nữa, vì bạn đã biết. Tri thức sẽ tạo ra khoảng cách như thế. Càng biết nhiều, khoảng cách của bạn với sự vật càng lớn. Càng biết ít, khoảng cách càng nhỏ. Nếu trong một phút chốc nào đó bạn không còn biết nữa, thì khoảng cách cũng không còn. Bạn sẽ được kết liên. Ngày bạn yêu một người nào đó là lúc không còn khoảng cách nào giữa bạn với người đó. Chỉ còn lại điều kỳ diệu, cảm giác run rẩy thăng hoa. Tuyệt nhiên không có chỗ cho tri thức. Bạn còn không biết người ấy là ai nữa đâu. Không có tri thức tức là không có gì ngăn trở bạn, chia cắt bạn. Kể từ đó, bạn đắm chìm vào cuộc yêu, vẻ đẹp của thuở ban đầu lưu luyến ấy. Nhưng khi bạn sống cùng người ấy, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi thôi, tri thức sẽ lại trỗi dậy. Từ đây bạn bắt đầu nhận xét về người đó. Bạn biết cô ấy là thế nào, một hình ảnh của cô ta sẽ được xây dựng trong tâm trí bạn. 24 giờ là quá nhiều để tạo nên dĩ vãng, đủ để tạo những dấu mốc trong tâm trí bạn. Rồi bạn nhìn thấy ở cùng người phụ nữ đó không còn là những giây phút kỳ diệu như ban đầu. Bạn hụt hẫng, cũng phải vì sự thăng hoa tột đỉnh đã kết thúc. Hiểu thấu được điều này, tức việc tri thức phân chia con người bạn, tri thức tạo ra khoảng cách trong bạn, tức là đã hiểu được điều tinh túy nhất trong thiền định. Thiền là một trạng thái vô ưu. Thiền là nơi thanh khiết, không bị tri thức làm vẩn đục. Vâng, câu chuyện trong Kinh Thánh về người đàn ông sa ngã khi phải ăn phải trái cây của tri thức là đúng đắn. Không một kinh sách nào trên thế giới xuất sắc hơn thế. Không một lời nào trên đời đúng đắn hơn thế, sâu sắc hơn thế. Nghe qua thì ngỡ là thiếu logic, vì làm sao con người sa ngã khi có tri thức được cơ chứ? Thật là tức cười. Bởi bản thân logic cũng đã là một phần của tri thức rồi. Thế nhưng người đàn ông toàn tri, hoàn toàn lành mạnh, luôn thể hiện đúng mực, không bao giờ chấp nhận những gì phi logic, lại là một gã điên. Sáng suốt cần phải có điên rồ mới cân bằng. Logic cần phải có phi logic để đối ứng. Các thái cực đối lập gặp nhau mới tạo nên sự cân bằng. Một người chỉ sống dựa hoàn toàn vào lý trí sẽ mất rất nhiều thứ, nếu không muốn nói là mất hết mọi thứ, từ vẻ đẹp đến chân lý. Anh ta chỉ sẽ thu lượm được những thứ tầm phào, trần tục. Anh ta sẽ chỉ là một kẻ tầm thường. Câu chuyện trong Kinh Thánh đó có ý nghĩa rất sâu sắc. Vì sao con người sa ngã khi có tri thức? Bởi tri thức tạo ra khoảng cách. Bởi tri thức tạo ra ta và người. Bởi tri thức tạo ra chủ thể và khách thể, chủ tri và sở tri, người quan sát và kẻ được quan sát. Tri thức tạo ra sự chia cách mà không có cách nào để nối chúng lại được. Vì thế không có gì lạ khi con người càng gắn liền với tri thức thì càng xa rời tâm linh, càng được giáo dục thì lại càng tách khỏi tổng thể. Chúa Giê-xu đã rất đúng đắn khi nói chỉ trẻ con mới có thể được vào nước Chúa. Chỉ trẻ con thôi sao? Bạn đã đánh mất điều gì đã từng có trước đây khi là một đứa trẻ rồi? Trẻ con luôn ngây thơ trong sáng. Chúng là kỳ quan của nhân loại. Ánh mắt của chúng vô tư làm sao? Chúng sâu sắc mà không thiên kiến, không phán xét, không đánh giá. Trẻ con chẳng mưu cầu, chúng hiểu biết một cách tự nhiên nhất. Trẻ con biết rõ chân lý, trong khi bạn chỉ biết được sự thật một cách trần tục. Hiện thực là thứ bao quanh lấy bạn, do bạn tự tạo ra từ ham muốn, tư duy và mộng tưởng. Hiện thực là cách bạn diễn giải cho chân lý. Hiện thực bao gồm mọi thứ, những gì tách biệt. Chân lý chỉ có duy nhất một nguồn năng lượng vũ trụ. Chân lý là một, còn hiện thực là nhiều. Hiện thực là đám đông ồn ào. Chân lý đứng độc nhất, lặng im. Krishnamurti đã nói, phủ nhận tức lặng yên. Phủ nhận ở đây là phủ nhận cái gì chứ? Phủ nhận tri thức, phủ nhận trí tuệ, phủ nhận những nghiệp chướng bên trong bạn để tạo ra một khoảng không thật sự. Khi tâm tịnh, bạn sẽ nhìn thấy được toàn cảnh, thứ mà bạn khó lòng nhận thấy khi tâm trí còn sao động. Vì thế khi bạn bắt được đúng khoảnh khắc của sự yên lặng, một niềm vui vô bờ sẽ đến với bạn. Khoảnh khắc đó thật lộng lẫy, huy hoàng. Khi đó bạn mới nhận lấy lại được cuộc sống của bạn thật sự có ý nghĩa. Nó là một điệu vũ. Mặc cho cái chết có đến, nó vẫn cứ là điệu vũ, là hoan ca. Biết rằng là không, nhưng lại là niềm hoan hỷ hạnh phúc. Tri thức cần phải được phủ nhận, nhưng không phải là do tôi nói thế, do Krishnamurti nói thế, hay do Đức Phật nói thế. Nếu vì tôi mà bạn phủ nhận, thì bạn một mặt phủ nhận tri thức bạn đang có, mặt khác bạn lấy những lời nói của tôi làm kim chỉ nam là tri thức của bạn. Bạn sẽ bấu víu vào nó, chẳng khác nào tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Bạn vứt bỏ những tri thức cũ kỹ để tha về cái mới. Rốt cuộc thì trò chơi tri thức vẫn cứ lặp đi lặp lại, chẳng có gì thay đổi cả. Vậy làm sao để phủ nhận tri thức? Bạn không thể sử dụng tri thức để phủ nhận tri thức. Bạn chỉ cần thấy rằng tri thức tạo ra khoảng cách. Chỉ cần nỗ lực hiểu rõ thực tế này thôi là đủ. Đó chính là ngọn lửa thiêu rụi tri thức mà bạn có. Nỗ lực này được gọi là sự thấu suốt. Nó sẽ thiêu rụi tri thức mà tri thức chẳng thể tái sinh. Ở đó chỉ có chân không, không có phiền toái, không chân lý, không tri thức, không gì cả. Bạn phải hiểu tôi muốn nói rằng bạn không học theo những gì tôi đang nói. Mà hãy nghe tôi, đừng bắt đầu thu thập tri thức nữa. Bạn hãy lắng nghe một cách toàn tâm, nhận thức đến mức có thể từng điều, rồi bạn sẽ vỡ ra, dần dần bạn sẽ biến đổi. Đừng làm gì để thúc đẩy nó cả, hãy để tự thân bạn thay đổi. Nếu bạn nỗ lực thì bạn sẽ thất bại. Nếu chợt mai bạn đến nói với tôi hiểu rằng tri thức là tai họa, rằng tri thức tạo ra khoảng cách, thế làm sao vứt bỏ nó, thì bạn đã sai lầm. Câu hỏi dấy lên nghĩa là bạn đã thất bại. Bạn đặt ra câu hỏi, tức là bạn đang cần đến một phương pháp, một kỹ thuật, tức là đang mưu cầu tri thức rồi. Chỉ thấu suốt hay giác ngộ thôi là đủ, bởi nó không cần đến bất kỳ nỗ lực nào cả. Nhưng nó đủ sức thiêu rụi mọi tri thức bạn đang mang theo bên mình. Thử xem qua ý này đi nhé. Hãy nghe tôi, đi cùng tôi. Hãy nắm lấy tay tôi. Hãy đi đến nơi mà tôi cố gắng giúp bạn bước đến. Và hãy hiểu điều tôi đang nói. Đừng tranh luận, đừng đồng tình hay phản bác, đừng nói có hoặc không. Bạn hãy đến đây cùng tôi ngay giây phút này. Và đột nhiên bờ giác thể hiện. Nếu bạn chăm chú lắng nghe, chăm chú ở đây không có nghĩa là tập trung chú ý, mà ý tôi là các bạn lắng nghe với sự thấu suốt, không phải răm rắp tuân theo. Bạn lắng nghe với sự giác ngộ, với tâm trí rộng mở. Bạn ở đây cùng tôi, không phải ở nơi nào khác cả. Bạn không so sánh điều tôi đang nói với những tri thức đã có. Không so sánh, không phán xét. Bạn không được để cho sự phán xét nảy sinh trong lòng bạn, rằng tôi nói đúng hay sai. Nếu đúng thì đúng đến đâu. Một ngày nọ, tôi đang tiếp chuyện với một người thích tìm tòi. Ông ấy là điển hình của người thích ra sức tìm kiếm, để rồi bị gánh nặng tri thức chèn ép. Khi tôi đang nói với ông thì mắt ông trở nên nhòa lệ. Ngay khi ông mới mở lòng mình thì trí tuệ nhảy dựng lên và xóa bỏ hết những vẻ đẹp chớm nở. Đó là những giọt nước mắt tiếc nuối. Ông đã ở rất gần với hạnh phúc rồi mà. Thế chuyện gì đã xảy ra cho ông? Tôi đã giải thích cho ông, nhưng ông không chấp nhận. Ban đầu, ông đồng ý những gì tôi nói, cho đến khi tôi nhắc đến đạo Do Thái của ông với một sự phủ nhận. Ngay lập tức, mọi thứ thay đổi. Ông nói, mọi thứ ông nói đều đúng, tất cả chỉ trừ một thứ, về việc Chúa Trời không có mục đích, về việc sự sống tồn tại một cách vô địch. Cái này tôi không đồng ý. Kabbalah là phép thần thông của người Do Thái. Kabbalah chỉ ra điều ngược lại, sự sống phải có mục đích. Chúa Trời tạo ra con người là phải có mục đích. Ngài muốn dẫn dắt chúng ta đến bến bờ cụ thể, đó là nước Chúa Trời. Thậm chí, ông không còn chấp nhận suy xét đến một đường hướng nào khác, vì trong tâm trí của ông đã có sự so sánh đối chiếu rồi. Kabbalah không có tác dụng gì đến tôi cả. Nếu bạn đến với tôi, bạn sẽ bỏ hết những tri thức mình có về Kabbalah, về Yoga, Tantra hay đại loại như thế. Nếu bạn đến với tôi, bạn sẽ ở cùng tôi. Tôi không có ý buộc bạn phải đồng ý với tôi mọi chuyện. Hãy nhớ rằng không có vấn đề đồng ý hay không đồng ý ở đây. Lúc nhìn thấy hoa hồng, bạn có đồng ý với nó hay không? Khi bạn ngắm bình minh, bạn có cần phải đồng ý hay không? Trăng đêm trong mắt bạn cũng vậy. Đơn giản là bạn chỉ ngắm nhìn chúng. Bất kể bạn có nhìn thấy chúng hay không, không có câu hỏi nào về sự đồng ý hay không ở đây cả. Tôi không có ý chứng minh gì cả. Tôi không cố biến đổi bạn bằng những lý thuyết, triết lý, giáo điều. Không hề. Đơn giản, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn những gì tôi đã trải qua. Mà nếu bạn tham gia cùng tôi, bạn cũng sẽ có cơ hội thưởng ngoạn nó, bởi nó có tính lan tỏa. Tư tưởng sẽ thay đổi. Nếu tôi bảo rằng tri thức là quỷ dữ, bạn tỏ ra tán thành hoặc phủ nhận, thì bạn đã lạc lối. Bạn chỉ nên nghe nó, quan sát nó và đi sâu vào tri thức một cách toàn diện. Ở đó bạn sẽ nhìn thấy tri thức tạo ra khoảng cách, tri thức tạo nên vật cản. Tri thức càng phát triển thì khoảng cách càng mở rộng. Tri thức phá hỏng những gì trong trắng nhất, làm tê liệt và hủy diệt những kỳ quan đẹp đẽ nhất, biến cuộc sống thành những chuỗi ngày mong muội chán chường. Sẽ không còn chỗ cho sự bí ẩn. Nó sẽ biến mất khi bạn nảy sinh ý tưởng về sự hiểu biết. Bạn cho rằng mình đã biết rồi, thì còn gì là bí mật nữa? Nó chỉ đến khi bạn không biết mà thôi. Xin nhớ cho, điều tối thượng luôn nằm ngoài tầm với của chúng ta. Những gì chúng ta đã và đang có chỉ đơn thuần là sự vật, sự việc. Còn chân lý vẫn mãi thẳm sâu ở bên dưới. Đó là kinh nghiệm không chỉ của Đức Phật, Krishna, Krishnamurti hay Ramana, mà đó còn là những gì mà Edison, Newton hay Albert Einstein đã trải qua. Đó cũng là kinh nghiệm của những thi sĩ, họa sĩ hay nghệ sĩ nữa, những thiên tài xuất chúng của loài người. Có thể là do các nhà huyền học, thi sĩ hay các nhà khoa học đều đồng ý một điều rằng chúng ta càng biết nhiều thì chúng ta càng thấy thế giới bí ẩn. Tri thức loài người không thể nào phá bỏ được sự bí ẩn của chính nó. Chỉ có người ngu ngốc mới nghĩ rằng nếu họ biết thêm một chút thì bí mật của cuộc sống giảm đi một chút. Chỉ có kẻ tầm thường mới bị ràng buộc vào tri thức, trong khi kẻ thông minh luôn đặt mình lên trên tri thức. Người khôn không chỉ sử dụng tri thức một cách khôn ngoan, một cách có lợi nhất, mà còn biết rằng mọi chân lý vẫn còn ở phía trước, được che giấu và lặng im. Ngày qua ngày, chúng ta cố gắng hiểu thêm từng chút một, nhưng những điều bí ẩn vẫn cứ kéo dài vô tận. Hãy lắng nghe cùng sự thấu suốt và toàn tâm. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy điều gì đó. Nó sẽ thay đổi bạn mà bạn không cần phải thắc mắc. Đó là điều mà Krishnamurti đã nói: phủ nhận tức lặng yên. Sự thấu suốt sẽ phủ nhận. Đến khi bạn đã phủ nhận mọi thứ và không thay thế chúng bằng bất kỳ thứ gì khác, đó là cõi đại yên, mà theo lời Phật là tính không, là trống rỗng, là không gì cả. Chỉ có nó, tính không, mới vận hành cả thế giới của chân lý. Ý nghĩ không xuất hiện ở đó. Ý nghĩ chỉ có ở thế giới của sự vật, bởi nó chính là một sự vật. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng nó đúng là sự vật. Đó là lý do vì sao ý nghĩ có thể được ghi lại, được sắp đặt và được truyền tải. Tôi có thể ném ra một ý nghĩ, rồi bạn bắt lấy nó, sở hữu nó. Nó có thể được cho và nhận, nó có thể được truyền đạt, bởi nó là một hiện tượng vật chất. Tính không không thể được cho hay được ném ra rồi bắt lấy. Bạn có thể tham gia cùng nó, có thể đi vào trong nó, nhưng không ai có thể đem nó cho bạn cả. Nó không thể truyền tải, chỉ có nó mới vận hành thế giới của chân lý. Chân lý chỉ hiện hữu nếu tâm trí không can dự vào. Để biết được chân lý, hãy thôi vận dụng tâm trí của bạn. Chân lý thì vững chãi, lặng im và bất di bất dịch. Không thể nào vận hành chân lý bằng ý nghĩ, nhưng điều ngược lại thì có thể. Bạn không thể tiến đến chân lý bằng việc suy nghĩ, nhưng một khi đã đạt được nó thì bạn có thể nghĩ đến những lợi ích từ nó. Đó là điều tôi đang theo đuổi, là điều mà Đức Phật cùng những thánh nhân khác đã thực hiện được. Điều tôi đang đề cập ở đây là một ý nghĩ, nhưng bên dưới nó là tính không. Nó không do ý nghĩ sản sinh ra, nó nằm ngoài ý nghĩ. Ý nghĩ không thể chạm đến nó, mà thật ra còn không thể nhìn thấy nó được cơ. Bạn có bao giờ quan sát một hiện tượng rằng bạn không thể nghĩ đến tính không? Bạn không thể biến tính không thành ý nghĩ. Đó là điều hoàn toàn không thể. Nếu bạn có thể nghĩ đến nó thì đó không còn là tính không nữa. Ý nghĩ và tính không không nằm chung một con đường, và chúng chẳng bao giờ gặp nhau. Một khi tính không dấy khởi, nó sẽ biểu lộ chính nó. Sự thấu suốt là một trạng thái vô niệm. Bất cứ khi nào bạn thấy một thứ gì đó, bạn chỉ có thể thực hiện điều đó với tâm trống rỗng. Một ý nghĩ trôi qua nhưng không có ý nghĩ nào kế tục thì sẽ xuất hiện một lỗ hổng, mà ở đó có thứ gì đó sẽ bắt đầu rung động. Rung động này giống như ai đó đang gõ trống vậy. Bản thân bên trong cái trống cũng là sự trống rỗng, nhờ đó mà nó phát ra âm thanh. Sự trống rỗng sẽ rung động. Đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà chúng ta có. Khi bạn thật sự là bạn với tâm tánh vô niệm, thì những gì có thể đột nhiên sẽ trở nên cụ thể. Khi đó bạn sẽ hiểu lời tôi đang nói đây. Khi đó nó không chỉ là lời nói, mà nó sẽ trở thành một trực giác, một sự thấu suốt, một tầm nhìn. Bạn sẽ nhìn vào tận bên sâu trong nó, và bạn chia sẻ nó cùng tôi. Từ trống rỗng, empty trong tiếng Anh, có nghĩa gốc là trạng thái nhàn rỗi. Nếu đi đến tận cùng thì đó là một từ rất đẹp đẽ. Bất cứ khi nào bạn nhàn rỗi, thảnh thơi, bạn sẽ thấy mình trống rỗng. Hãy nhớ cho, việc cách ngôn bảo nhàn cư vi bất thiện chỉ là lời nhảm nhí. Trong khi chân lý thì ngược lại, nhàn cư vi mới thiện. Tâm tính trống rỗng mới là nơi chốn thiêng liêng, chẳng phải nơi quỷ dữ. Tuy nhiên bạn phải hiểu đúng từ trống rỗng mà tôi muốn nói. Trạng thái thảnh thơi, rảnh rỗi, bất động, không ham cầu, chỉ ở đây, ở chính nơi đây. Một tâm trí trống rỗng như thế sẽ hoàn toàn ở trạng thái tinh khiết. Ở đó mọi điều đều có thể thực hiện được, mọi đời sống sẽ được vận hành thông suốt. Như cây cối vươn mình khỏi đời sống tinh khiết, như tinh tú chiếu sáng qua đời sống tinh khiết, chúng ta ở đây, nơi tất cả những vị Bụt vượt khỏi sinh tử luân hồi. Trong cuộc đời trinh nguyên này, bạn là bậc chí tôn, chính là Chúa Trời vậy. Càng tất bật lo toan, bạn càng thất bại. Càng bận tâm lo nghĩ, bạn càng bị đẩy ra khỏi vườn địa đàng. Vô tư lự, bạn sẽ ở nước Chúa. Vô lo nghĩ, bạn sẽ về nhà. Một tâm trí không còn vướng bận chuyện hiện thực thì đó là nơi bạn sẽ đến, nơi chốn của chân lý bạn hằng mong mỏi. Chỉ có tính không mới tạo nên sự hợp nhất. Chỉ có tính không mới giúp bạn tìm đến chân lý, để chân lý đi vào bên trong bạn. Chỉ có tánh không mới cho bạn mới hoài thai chân lý đời đời. Có ba trạng thái của tâm trí. Đầu tiên là nội dung và ý thức. Nghĩ là tâm trí của bạn luôn vướng bận cái gì đó, một sự thôi thúc tiến bước, một niềm khao khát dâng trào. Nói theo nhà Phật là tham sân si. Vì thế tâm trí của bạn chẳng lúc nào được yên tĩnh. Ngày qua ngày cứ thế luồng ý nghĩ vẫn không ngừng lưu thông. Khi bạn thức tỉnh đã thấy nó rồi, khi bạn ngủ nó cũng chẳng dứt rời. Thức giấc bạn nghĩ về nó, ngủ say bạn mơ đến nó. Về cơ bản hai quá trình này chẳng khác gì nhau. Dù giấc mơ mang một chút ban sơ hơn bởi nó gợi hình ảnh như cách suy nghĩ của trẻ con vậy. Bởi thế sách dành cho trẻ em thường có nhiều màu sắc và hình ảnh. Bọn trẻ suy nghĩ và học tập thông qua hình ảnh mà. Càng lớn, khả năng tiếp thu bằng hình ảnh của chúng càng kém đi. Đến một lúc nào đó chúng sẽ mất hẳn. Người nguyên thủy cũng tư duy bằng hình ảnh. Những ngôn ngữ xa xưa nhất là ngôn ngữ tượng hình. Tiếng Hoa là ngôn ngữ tượng hình. Nó không theo bảng chữ cái ABC. Nó chính là ngôn ngữ cổ nhất. Nhưng dù bạn có tư duy bằng hình ảnh hay nội dung đi nữa, thì bản chất của chúng cũng giống nhau. Ở đây, sự nhìn thấu của các nhà phân tâm học là có giá trị. Khi ông ta nhìn vào những giấc mơ của bạn, khi bạn mơ, bạn tiến gần đến với sự thật hơn. Bởi bạn ở trạng thái hoang sơ hơn. Bạn không phải lừa dối một ai. Bạn là một thể chân thật hơn lúc tỉnh. Khi bạn thức, chân tính sẽ giấu mình đi với hàng hàng lớp lớp tính cách của bạn. Bạn rất khó mà nhận ra con người thật của bạn. Muốn thế, bạn sẽ phải đào sâu vào nội tâm. Việc này sẽ gây tổn thương cho chính bạn, tạo ra lực cản để con người tìm hiểu. Còn trong đêm, bạn sẽ cởi bỏ từng lớp tính cách như cởi bỏ phục trang bên ngoài khi ngủ vậy. Không có ai bên bạn, nghĩa là không có sự tiếp xúc bên ngoài. Chỉ có bạn với chính mình mà thôi. Ở đó, bạn sẽ chẳng phải giấu giếm hay giả vờ nữa. Đó là lý do các nhà phân tâm học cố gắng đi vào giấc mơ của bạn. Bởi đó là khoảng thời gian bạn bộc lộ bản thân nhiều hơn khi thức giấc. Nhưng cũng như một trò chơi đa ngôn ngữ, về cơ bản, trò chơi đó cũng chỉ có một. Đây là trạng thái thông thường của tâm trí. Tâm trí và nội dung, ý thức với nội dung theo kèm. Trạng thái thứ hai của tâm trí là ý thức không có nội dung. Đó là thiền định. Bạn có sự cảnh giác cao độ, có một khoảng trống, một khoảng thời gian ở đó. Bạn sẽ không phải bắt gặp tư duy. Bạn không ngủ, bạn tỉnh thức, thức mà không suy nghĩ gì cả. Tức là bạn đang thiền. Cuối cùng là trạng thái thứ ba của tâm trí. Nội dung biến mất, khách thể biến mất. Chủ thể không thể tồn tại lâu dài nữa, bởi chúng sẽ hòa hợp với nhau. Chúng sẽ sản sinh lẫn nhau. Thiếu nội dung, ý thức sẽ dần rời khỏi nơi đó, vì vai trò của nó là không cần thiết nữa. Do khi ta nói nhận biết, nghĩa là chúng ta nói đến nhận biết cái gì đó, nó luôn gắn liền với một khách thể nào đó. Thiếu khách thể thì chủ thể không có lý do gì mà tồn tại nữa. Trạng thái cuối cùng là Samadhi, nói theo đạo Phật là không. không có nội dung cũng không có hình thức. Nhưng xin hãy lưu ý, trạng thái này không phải là vô thức mà là siêu thức hay ý thức siêu việt. Ý thức giờ đây chỉ còn là sự hiểu biết tự thân mà thôi. Ý thức tìm về bản chất của nó, một vòng tròn khép kín, nghĩa là bạn đã về nhà. Đầu tiên, hãy rũ bỏ che chướng bên mình, nghĩ là bạn đã đi được nửa đường. Kế đến, rũ bỏ luôn ý thức, để bạn trở nên trống rỗng. Bạn sẽ thấy, đó là điều đẹp đẽ nhất, là ơn báu tuyệt vời nhất. Trí năng. Tôi hoàn toàn không có ý định đả kích trí năng. Nó vẫn có công dụng riêng của nó. Tuy rằng nó có giới hạn, nhưng bạn phải hiểu được giới hạn của nó. Nếu bạn là một nhà khoa học, bạn sẽ phải dùng đến trí năng của bạn. Nó là một cơ chế tuyệt vời, nhưng nó chỉ thực sự đẹp khi nó là người hầu, chứ không phải là ông chủ của chúng ta. Nếu bạn để nó chiếm quyền thì sẽ rất nguy hiểm. Trí tuệ làm đầy tớ cho ý thức thì đó là kẻ đầy tớ tuyệt vời. Nhưng nếu nó là ông chủ của ý thức thì nó sẽ là một ông chủ nguy hiểm. Vấn đề chính nằm ở tầm quan trọng của nó. Tôi hoàn toàn không phủ nhận trí năng. Tự thân tôi vẫn đang dùng nó thì cớ sao lại phải chống lại nó? Nhưng với tôi là ông chủ quyền uy. Khi nào muốn thì tôi dùng, khi tôi không muốn thì nó không thể tác động lên tôi được. Nhưng với bạn thì khác. Dù bạn muốn hay không thì hiện trí năng, tâm trí hay quá trình tư duy vẫn cứ tiếp tục tác động lên bạn, thậm chí cả khi bạn ngủ. Nó không biết lắng nghe bạn, nó không vâng lời bạn. Nó mặc nhiên thể hiện quyền lực của nó mà không biết rằng nó chỉ là kẻ hầu không hơn. Khi bạn đi dạo, bạn phải vận dụng đến đôi chân. Nhưng khi bạn ngồi nghỉ thì đôi chân không cần thiết nữa. Khi ai đó nói với tôi rằng: "Này ông Osho, trong suốt 2 tiếng đồng hồ nói chuyện cùng chúng tôi, sao ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vậy? Sao ông chẳng nhúc nhích chân lấy một lần?" Nhưng tại sao tôi phải cần di chuyển chứ? Tôi đâu có tính đi đâu đâu. Nhưng tôi thấy các bạn, dù rằng có ngồi trên ghế đi chăng nữa, thì các bạn cũng không ngồi một cách đúng nghĩa. Bạn vừa ngồi vừa đung đưa chân, bạn thay đổi tư thế, cử chỉ, lăn qua lăn lại hay làm đủ trò. Tâm trí của bạn cũng tương tự thế. Khi tôi nói với bạn thì tôi đang vận dụng trí óc. Ngay lúc tôi ngưng nói, trí óc tôi cũng ngưng động ngay lập tức. Lúc đó nó không cần phải hoạt động nữa, nó lặng yên. Bạn nghĩ chuyện này không thể ư? Thật ra đó là điều tự nhiên mà. Khi tôi ngủ, tôi không mơ vì đó là điều không cần thiết. Bạn mơ khi ngủ là bởi bạn còn quá nhiều thứ trong ngày bị bỏ dở và tâm trí của bạn dính chặt vào nó. Bởi thế, nó buộc phải làm thêm giờ trong khi bạn ngủ. Nhưng làm sao để hoàn tất mọi việc trong ngày? Bạn đang đồng thời làm quá nhiều việc mà chẳng hoàn thành trọn vẹn việc gì cả. Mọi thứ vẫn cứ dở dở ương ương mãi thế. Ngay cả đến khi bạn qua đời, sẽ không có việc gì bạn thật sự hoàn thành cả. Bạn không có hướng đi vì bạn muốn đi theo mọi hướng. Trí óc kéo bạn qua chỗ này, nhưng trái tim lại dẫn bạn đến chỗ kia, trong khi thân thể bạn cũng muốn đưa bạn đến một chỗ khác nữa. Rốt cuộc, bạn chẳng thể làm gì được. Bạn biết nghe theo ai đây? ngay cả tâm trí cũng đâu phải chỉ có một, mà có nhiều loại bao quanh bạn. Chúng lại chẳng thống nhất, chẳng hòa hợp với nhau. Bạn chẳng thể nào là một dàn hợp xướng đúng nghĩa, mà nếu có thì cũng sẽ lạc nhịp. Mọi thứ đều có bản chất riêng của nó. Chẳng ai nghe ai đâu. Âm nhạc du dương ư? Tiếng ồn điếc tai thì có. Trí năng sẽ tốt nếu nó đóng vai trò của kẻ hầu người hạ. Nếu đặt nó vào đúng chỗ, mọi thứ sẽ tốt đẹp, sáng sủa. Còn nếu sai chỗ thì hậu quả khôn lường. Trí năng cần cho các nhà khoa học. Trí năng cũng cần cho thương trường. Chúng ta cần đến trí năng để nói chuyện với nhau, giao tiếp cùng nhau. Nhưng nó cần có giới hạn. Có những thứ tốt đẹp không cần đến trí năng dẫn dắt để đạt đến. Lại có những nơi không cần đến trí năng nhưng nó vẫn can thiệp vào. Đây mới là vấn đề. Một người dàn xếp ngoài việc tận dụng đến trí năng, anh ta còn dùng đến trực giác nữa. Anh ta biết rằng chúng có những chức năng khác nhau. Anh ta vận dụng cả khối óc lẫn trái tim mình. Tôi có lần ở nhà một thẩm phán cấp cao ở Calcutta. Bà vợ của ông ấy nói với tôi: chỉ có ngài là người mà ông chồng tôi ngưỡng mộ. Ngài nói gì ông ấy cũng nghe, dù rằng người khác nói với ông ấy thì chẳng bao giờ nghe theo. Tôi cũng đã cố gắng nhưng thất bại, vì thế tôi mới viện cầu đến ngài. Tôi nói: thế cụ thể là thế nào? Bà đáp: càng ngày rắc rối càng lớn dần lên. Ông ấy cứ coi mình là thẩm phán suốt ngày suốt đêm. Ngay cả khi đi ngủ, ông ấy cũng hành xử như một vị thẩm phán. Như thể ông ta mong đợi tôi phải nói: kính thưa ngài thẩm phán vậy. Ông ta đối xử với mấy đứa nhỏ con chúng tôi như là tội phạm. Tất cả đều bị ông phán xét. Chúng tôi khổ quá rồi. Chẳng thể nào đẩy ông ta ra khỏi cái ghế thẩm phán ấy được. Nó cứ lởn vởn mãi trong tâm trí của ông ấy. Vâng, bà ấy đã nhận định đúng. Bởi tôi biết ông chồng của bà. Ông ấy mang tính cách thẩm phán từ sở làm về đến nhà. Vợ con đều sợ ông ta. Ai cũng sợ ông ta. Khoảnh khắc ông bước chân vào nhà là một khoảnh khắc khủng bố. Lũ trẻ đang vui chơi sẽ bất chợt ngừng lại. Mẹ của chúng thì trở nên căng thẳng. Rồi lập tức tổ ấm sẽ biến thành tòa án. Ông ấy không phải là ngoại lệ, mà là hình ảnh của hàng triệu con người trên thế giới mang việc văn phòng về đến nhà. Bạn cần đến trí năng. Đầu óc bạn có chức năng riêng của nó. Nó có vẻ đẹp riêng của nó, nhưng chỉ khi nó được đặt đúng chỗ. Có nhiều thứ tuyệt vời hơn nằm ngoài suy nghĩ của trí năng, mà để đến với chúng, bạn phải gạt trí năng sang một bên. Bạn có thể làm được điều đó, chỉ cần biết linh động mà thôi. Đó mới gọi là trí thông minh. Xin hãy nhớ đừng bao giờ nhầm lẫn giữa trí năng và trí thông minh. Trí năng chỉ là một phần của trí thông minh mà thôi. Trí thông minh là một hiện tượng có tầm cao hơn, xa hơn, chứ không chỉ là trí năng. Bởi cuộc sống không những cần đến trí óc mà nó còn thuộc về trực giác nữa. Có rất nhiều phát kiến vĩ đại, nếu không muốn nói là toàn bộ, đều bắt nguồn từ trí năng. Không bắt nguồn từ trí năng mà từ trực giác. Nên nhớ cho tận sâu bên trong bạn vẫn tồn tại những thứ màu nhiệm, khó nắm bắt. Trí năng chỉ là phần chu vi bên ngoài chứ không phải là cả hình tròn. Phần bên trong là nơi trực giác ngự trị. Nếu bạn dẹp trí năng sang một bên, thì sẽ có một thứ gì đó nằm sâu bên trong bạn được kích hoạt. Nó vận hành một cách khó hiểu từ góc độ quan sát khi ta ở phần chu vi bên ngoài. Đường tròn là ngã, hình tròn là đạo. Phần trung tâm này không thuộc về tôi hay bạn, nó là cả vũ trụ. Đường tròn có tính cá nhân, đường tròn của tôi là của tôi, đường tròn của bạn là của bạn, cả hai là khác biệt. Nhưng ở trung tâm chúng ta là một, chẳng hề sai khác. Đó là nguyên do vì sao mà các nhà thần bí nắm được tính nhất quán của sự tồn tại, bởi nó không phụ thuộc vào, bởi nó phụ thuộc vào trực giác. Khoa học là phân chia, nó chạm đến những phần tử vụn vặt nhất. Thế giới trở nên phân hóa, nó không còn đồng hóa với vũ trụ nữa. Trong thực tế, các nhà khoa học đã dần bỏ qua từ vũ trụ, mà thay vào đó, họ nói đến một cách gọi mới, đa vũ trụ. Vũ trụ có một sắc thái bí ẩn, nó có nghĩa là một. Những nhà thần bí cố nắm bắt lấy nó, phần trung tâm của hình tròn này. Nhưng phần trung tâm này chỉ có thể được kích hoạt khi bạn chuyển động từ biên vào bên trong vòng tròn. Nó cần đến bước nhảy lượng tử.